Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, xuất thủ. Thần lực mãnh liệt, thần văn bá liệt, màu đỏ khí huyết xẹt qua trời cao, đem toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh màu đỏ. Muốn đem trước mắt hóa thành một tòa màu đỏ lò luyện, đem bên trong nhân sinh sinh luyện chết. Đạo đạo thần văn đang lóe lên, trong sương mù, người kia thân ảnh cao lớn, thanh âm lạnh lùng, như chí cao vô thượng quân vương hướng phía dưới oanh kích. Thần lực kinh cửu tiêu, dung chuyển thương khung khắp nơi, oanh, cả tòa thật lớn lâm viên cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Bốn phía trong kiến trúc, từng đạo phù văn thần bí lấp lóe. Hóa thành thần bí võ đạo áo nghĩa bắn ra, muốn đem một kích này ngăn lại, nhưng căn bản làm không được, không chịu nổi loại này cái thế uy nghiêm. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là văn trận không người chủ trì, chỉ có thể tự phát ngăn cản nguyên nhân, không phải không đến mức như thế bất lực. Nguyên khí triều tịch đang cuộn trào, trước mắt liền muốn oanh kích mà xuống. Lại tại thời khắc mấu chốt bị cưỡng ép ngăn chặn, bị một cỗ khác hạo đáng thần lực đánh tan, ở giữa không trung tản mạn ra, màu tím thần huy nở rộ. Tại chỗ, Trần Minh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, giờ khắc này toàn thân đều nở rộ thần huy, hai con người như sao trời xẹt qua, lộ ra vô cùng sáng tỏ, thay đổi trước đó nội liễm điệu thấp. Giờ khắc này óng ánh làm cho người vô pháp coi nhẹ. Tại đối phương hạ thủ thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ. Không phải tiếp tục như thế, kết quả tất nhiên 10 phần không tốt. Ngô Vương có lẽ có thể được cứu, nhưng Trần Minh thúc phụ bọn người lại không người cứu viện. Như không xuất thủ, có 9 thành 9 nắm chắc muốn bị còn lại sóng chấn sát. Chết ngay cả cặn cũng không còn. Tất nhiên dự liệu được kết quả này, dứt khoát hắn liền dứt khoát xuất thủ, cũng tốt thuận thế đem Ngô Vương cứu. Các hạ tính tình phải chăng quá nặng chút? Từ tại chỗ đứng dậy, giờ khắc này Trần Minh toàn thân thần lực khuấy động, tắm rửa thần quang mà đi, nhìn qua nơi xa nhíu mày nói ra, một lần xuất thủ không có chút nào nguyên do liền muốn động một tí lấy tính mạng người ta, phải chăng quá mức? Đứng ở nơi đó, hắn đối người ở ngoài xa quát lớn, phát ra thanh âm của mình, nương theo lấy hắn phát ra tiếng, đầy trời tử khí phun trào, vô biên vô tận thần lực tứ tán, dẫn dắt bốn phía nguyên khí cuồn cuộn mà đến, hình thành từng đạo thần quang, đem hắn lượn lờ, màu tím huyết khí đang phun trào. Giờ khắc này, Trần Minh không còn áp chế tự thân, từng đạo nhỏ xíu hoa văn trong hư không nở rộ, đem hắn lượn lờ, nhất thời nhìn lên trên giường như là một tôn thần nhân. Lâm trần mà bất phàm, cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch phát sinh cái gì, lại một tôn quy nguyên. Trẻ tuổi như vậy, đây là người phương nào? Đường đường quy nguyên tôn sư, vì sao hàng tại dưới đường? Này là Xương Châu Trần gia con trai trưởng, thượng thư thừa dụ đại nhân chất, sân bãi trung ương, nhìn qua Trần Minh trên người quấn thần quang, cảm thụ được cái kia trong đó lộ ra hùng vĩ lực lượng. Dương An cũng hơi biến sắc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng trong lòng đồng thời lại ẩn ẩn thở phào. Trong lòng trên dưới nguyên bản bay lên ma ý chậm rãi chút bỏ, lại khôi phục thành trước đó bộ dáng kia, chỉ là lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, quan sát nơi xa, không có cái gì đặc thù phản ứng. Cùng lúc đó, tại đối diện thì có lạnh lùng thanh âm truyền đến, một bầy kiến hôi, chết cũng liền chết, ngươi lại bởi vì dẫm chết một con kiến mà áy náy à? Cái thanh âm kia lạnh lùng, chỉ là giờ phút này thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Ngược lại là không ngờ tới, một bầy kiến hôi bên trong, cũng có long xà, có thể chính diện tiếp ta một kích. Ngươi không tệ, các hạ lời nói, tha thứ ta không thể gật bừa. Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều đang phát sáng. Có màu tím huyết khí trùng thiên khởi, rung động thương khung, làm cho nhìn về nơi xa người im ắng, cảm thấy một trận kiềm chế. Tại chỗ, đầy trời thần văn đang bay múa, hắn toàn thân hào quang vạn trượng, như vậy bước ra một bước, toàn bộ thân hình trên có thần hoàn lượn lờ, đem hắn tôn lên vô cùng thần thánh siêu nhiên. Ngô Vương dưới trướng, Trần Trường An ở đây, xin mời các hạ chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, hắn tiến về phía trước một bước, tại chỗ đầy trời phù văn nổ tung, bàng bạc lực lượng ép về đằng trước. Cái kia cỗ hạo hàng vô biên thần lực đang gầm thét, làm cả thiên địa đều đang khe khẽ run rẩy, giống như không chịu nổi loại này uy nghiêm, sắp sụp đổ, đầy trời hư không chấn động, trăm dặm nguyên khí vì đó chấn nhiếp, từng đạo tàn ảnh giữa không trung lưu lại, phát ra cái thế một kích, oanh, tại chỗ, thần lực cùng thần lực tiếng va đập bộc phát ra. Lập tức trong một chớp mắt, hào quang vạn trượng, nhật nguyệt cùng nhau ảm đạm, xa xa có nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, che đậy nơi đây, Trần Minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực, toàn thân thần văn đều đang lóe lên, cái kia cỗ bá liệt vô song khí khái chiếu rọi mà ra, làm cho ở đây vô số võ giả biến sắc, như thế bá liệt, dưới đài cao. Ngô Vương Dương An biến sắc, có chút không nghĩ tới Trần Minh xuất thủ như thế tấn mãnh. Cái kia cỗ cái thế võ đạo thần phách cơ hồ đem đối diện toàn diện áp chế. Tới một mức độ nào đó, cái này đích xác là có tính đột phá, bởi vì Trần Minh ngày bình thường biểu hiện rất hòa bình, ôn nhuận như ngọc, không giống như là võ giả, ngược lại giống như là trọn vẹn đọc thi thư quân tử. Làm cho người thân cận mà lại say mê. Một người như vậy, không ai nghĩ đến xuất thủ đúng là như thế bá liệt. Cái kia cỗ bàng bạc vô song thần lực dù không kịp đối diện, nhưng bá liệt ngược lại càng sâu. Cái kia cỗ vô song thần phách ép xuống, lại gắng gượng đè ép đối diện đánh. Nhất thời khí thế càng sâu, khủng bố tuyệt luân, bá đạo vô song. Tại chỗ, hai cái cự trường giữa không trung giao thoa, sau đó khắp trời tinh mang lấp lóe, kia là thần lực cụ hiện, giờ phút này theo hai cỗ thần lực chạm vào nhau mà hạ xuống. Một đạo đao mang hiện lên, cuối cùng, Trần Minh rút đao, Lâm Uyên đao pháp tinh diệu thỏa thích diễn dịch mà ra. Một đao đem đối phương thần lực chém xuống, trong lúc nhất thời đầy trời tinh lạc như mưa. Tựa như thật rơi xuống một mảnh tinh vũ. Hảo đao pháp, nơi xa, cái thanh âm kia khuấy động. Thanh âm không còn trước đó lạnh lùng. Lần thứ nhất mang lên chút động dung. Giống như người như ngươi. Tuyệt không nên nên không có tiếng tăm gì. Vì sao quá khứ chưa từng nghe qua ngươi thanh danh? Các hạ còn không phải bình thường. Trần Minh toàn thân tắm rửa thần quang. Giờ khắc này trên tay dẫn theo một cái trường đao màu đen, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới màu tím huyết khí trùng thiên, như một mảnh tử hà, làm cho người động dung. Đại Càn khai quốc 89 vị quy nguyên, ta đều biết rõ việc dấu vết, không biết nhưng có các hạ xuất hiện. Đại Càn 72 châu chi địa cỡ nào rộng lớn, ngọa hổ tàng long chi địa nhiều vô số kể. Sao biết thế này không tông sư tiềm ẩn, huống chi quy nguyên, thần sắc hắn lạnh lùng. Nói như thế, trong thiên địa này cao thủ số lượng đến tiếp sau không nhiều. Nhưng tuyệt không thế nhân tưởng tượng như vậy thưa thớt. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn cái kia Trung Khâu còn có Đại Càn Thái Tổ hai người. Liền tuyệt đối là tông sư phía trên vô thượng cao thủ. Chỉ là tông sư tại trước mặt bọn hắn, chỉ có cúi đầu làm tiểu phần, liền quy nguyên, cũng tuyệt không phải trong tưởng tượng thưa thớt như vậy. Trừ Trần Minh tự thân bên ngoài, Thanh Phong quán bên trong Minh Vi, trải qua trăm năm ma luyện, hậu tích bạc phát, lấy Trần Minh ánh mắt đến xem, nhiều nhất không qua mấy năm, liền có thể tấn thăng quy nguyên. Còn có năm đó tại Nhạc Sơn trong địa lao thấy Tà Mị lão giả làm chung khâu sư đệ, thậm chí một trận dám đối Nhạc Sơn đao đưa tay, thực lực tuyệt đối tại quy nguyên phía trên, thậm chí thành tông sư cũng có thể. Cái này vẻn vẹn Trần Minh biết, tại không biết địa phương, khoảng chừng cái này đại càn trong cung điện, đại càn ngự vũ thiên hạ 800 năm, sao lại chỉ có một vị tông sư, cộng thêm mấy vị tiên thiên đến đỉnh giữ thể diện, tất nhiên sẽ có khổng lồ nội tình trấn áp, không phải há có thể ngự vũ nhiều năm. Người đặt mình vào văn trận bên trong, không qua chiếm văn trận tiện nghi, có dám đến nơi khác đánh với ta một trận? Người kia ngôn ngữ lạnh lùng, đối Trần Minh lời nói chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng mở miệng, có gì không dám? Trần Minh cười lạnh, bước chân mở ra, thân ảnh tại trong chốc lát hóa hư, trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, tại nháy mắt lao ra, như là đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát xuất thủ đến cùng. Người trước mắt tuy mạnh, lại kiên quyết không có đến không thể ngăn cản chi địa bước. Trần Minh tự tin coi như không địch lại, cũng có thể thong dong lui về. Hắn đem này coi là một trận ma luyện, cùng người mạnh hơn chém giết, tại thề sống chết chém giết bên trong tinh luyện tự thân thần lực, đem tự thân tiềm lực kích phát mà ra. Thật can đảm, một trận mê vụ mãnh liệt, tại thâm trầm hắc ám bên trong, người kia bay thẳng hướng về phía trước, chính đối Trần Minh, tuyệt thế một quyền đánh ra, nháy mắt dung chuyển hư không, đánh vỡ thiên địa nguyên khí ngăn cách, trùng điệp đè xuống. Đến thời khắc này, mọi người mới tính thấy rõ ràng người tới đại khái bộ dáng. Đây là cái cao lớn oai hùng nam tử, toàn thân thần lực khuấy động, tắm rửa thần quang, khoác trên người một thân hắc giáp, giữa không trung lấp lóe ô quang, chỉ có trên mặt có thần lực lượn lờ, có bí pháp vận chuyển, đem hắn dung mạo che đậy, thấy không rõ rõ ràng. Giữa không trung bên trong, hắn một quyền đánh rơi, sau đó toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đang run rẩy, dường như bị sở đoạt. Từng tấc thần quang lượn lờ ở trên người hắn, đem hắn làm nổi bật đến lại như một tôn thần nhân. Cái thế mà bất phàm, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một tên cường giả, dù là tại quy nguyên bên trong cũng tuyệt đối không tính là yếu. Một thân thần lực khuấy động, cơ hồ đem tâm thần của người ta cướp đoạt, muốn tâm thần run rẩy, còn chưa đối địch liền muốn trước yếu ba điểm, chết đi cho ta. Hắn gầm nhẹ, thanh âm lạnh lùng, một quyền đánh rơi, cuối cùng lại rơi khoảng không. Chỉ thấy ở phía xa, đao mang điểm điểm, Trần Minh thân ảnh hóa hư, đôi mắt trung kim tia lấp lóe, tại trong chốc lát mở ra Phật mắt, tại nháy mắt dự liệu được đối phương thế công điểm rơi. Đi đầu một bước rời đi, trực tiếp đụng vào. Kim thiết xen lẫn thanh âm mãnh liệt vang lên, tại chỗ, đầy trời màu tím huyết khí phóng lên tận trời, giống như là muốn trực trùng vân tiêu, sau đó lại gặp từng nét bùa chú lướt qua, bí mật mang theo đao mang lấp lóe, trùng điệp chém đi xuống. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, cánh tay trái năm ngón tay vòng chụp, tựa như cầu long trói buộc, tại nháy mắt cùng đối phương đối một trường, sau đó cánh tay phải trường đao vung ra, trùng điệp chém vào đối phương hắc giáp phía trên, nương theo lấy một trận thanh thúy kim thiết xen lẫn âm thanh. Hắn trường đao bị chấn khai, mà đối phương giáp trụ lên cũng nhiều một đạo nhỏ xíu vết đao. Cực kỳ không thấy được, ta giáp trụ, lấy thần binh tàn phiến rèn đúc, thành bán thần binh. Đao của ngươi chém không phá nó. Cái thân ảnh kia trở lại, đối Trần Minh vung xuống trường đao nhìn cũng không nhìn một chút, lạnh lùng nói, bán thần binh. Trần Minh trong lòng hơi động, nghĩ đến một vài thứ. Theo Thánh Hiền ghi chép, thế gian này có rất nhiều thần binh, mỗi một kiện đều có đặc biệt đặc thù cùng truyền thuyết. Những này thần binh nếu chỉ lấy mạnh yếu thành điểm, có thể chia làm nhân thần binh, địa thần binh và sau cùng thiên thần binh. Trong đó, địa thần binh là thượng cổ Thánh Hiền để lại xuống binh khí. Thế gian này đại đa số lưu truyền thần binh, nếu là xét đến cùng, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Thánh Hiền trên thân. Nhân thần binh thì là thần binh di hài, phàm là thần binh chân chính, đều có bất diệt chi năng. Cho dù thần binh nghiền nát, nhưng bản nguyên bất hủ, chỉ cần thời cơ phù hợp, liền có thể dục hỏa trùng sinh. Thần binh nghiền nát về sau, để lại di hài cũng là thế gian khó tìm đồ vật. Trên đó sẽ mang theo bộ phận thần binh đặc chất, nếu là có thể siêu tập, lấy danh tượng lực lượng một lần nữa đem rèn đúc, có lẽ liền có thể thu hoạch được một kiện có được thần binh lực lượng bán thần binh, cũng xưng là nhân thần binh. Về phần sau cùng thiên thần binh, tương truyền chỉ có cổ đế hoàng mới có tư cách đeo. Thần bí đến cực điểm, ngày hôm nay căn bản khó mà tìm được. Giờ phút này Trần Minh trước mắt cái này nam tử thần bí trên người màu đen giáp trụ, không thể nghi ngờ chính là một kiện bán thần binh, có bộ phận thần binh lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.